Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, biến cố. Mảnh này thủy vực cực kỳ rộng lớn, cảnh trí cũng là đặc dị, rộng lớn sông ngòi vờn quanh bảy thành như là từng vòng băng gấm. Băng gấm ở giữa, có một cái thâm thúy vòng xoáy, như là một cái to lớn thủy nhãn, bên trong đều là dồi dào quy thủy linh khí, như có như không lôi quang độn đến thủy nhãn phía trên. Tôn Hằng cúi đầu nhìn xuống dưới đi, không khỏi mắt lộ ra sợ hãi thán phục, phía dưới này lại tàng lấy một cái địa hỏa chi mạch. Bên trên có quy thủy, dưới có địa hỏa, như thế thủy hỏa chung sức, thật là một chỗ bảo địa. Cái này cá chép tinh thông, ngược lại thật sự là có phúc lớn. Liền ngay cả hắn đều nói là nơi đây bảo địa. Đối với Kim Đan đại yêu mà nói, tự nhiên càng là hiếm thấy. Đầu này cá chép tinh thông có cái thân thích, bái chân tiên nghê tuấn môn hạ. Bây giờ đã có tam kiếp nguyên thần tu vi, cũng là bởi vì cái này nó mới có thể chiếm giữ chỗ này bảo địa. Lập động phủ mấy ngàn năm. Diệp Huyền Nhi ở một bên mở miệng, động phủ này bên trong thủy hỏa đồng nguyên châu trải qua địa hỏa quy thủy ngưng luyện, chính là vì dâng cho cái kia thân thích. Chỉ tiếc, cá chép tinh thông chỉ quan tâm luyện chế thủy hỏa đồng nguyên châu. Lại không ngờ tới thủy nhãn cuối cùng lại vẫn cất giấu một kiện tiền bối tu sĩ lưu lại thuần dương pháp bảo tam dương nhất khí kính. Kết quả đều bị người khác đoạt được. Cũng là bởi vì cái này dẫn xuất phía sau Hạo Thiên Đại Đế cùng chân tiên Nghê Tuấn một hệ liệt tranh chấp, sau cùng Trảm Tiên chứng đạo. Tôn Hằng gật đầu, phất ống tay áo một cái. Chúng ta đi xuống đi. Ngay lập tức lôi quang trầm xuống, liền vượt qua cấm chế dày đặc, bọc lấy hai người xuất hiện tại một chỗ thủy phủ trước đó. Người đến người phương nào? Thủy phủ bên ngoài có không ít lính tôm tướng cua dò xét, cũng có được đạo cơ tu vi, bất quá đều không có hoàn toàn rút đi thể xác. Bọn chúng phần lớn sinh ra hai tay, hai chân, lại mang một cái hình thù kỳ quái đầu to, lại thêm có nồng đậm yêu khí tràn ngập. Xem ra, những thứ này tiểu yêu tu hành không phải là chính pháp. Không có một cái nào có thể triệt để thu liễm yêu khí. Người lớn mật, một đầu ngư quái cầm trong tay phong thủy xoa, hét lớn một tiếng liền ngự thủy lao đến. Phủ chủ có lệnh, phàm là không phải là yêu tộc, tự tiện xông vào nơi đây người chết. Giết! Một đám tiểu yêu lớn tiếng hô quát, nhìn qua ánh mắt càng là sốt ruột, hoàn toàn đem hai người trở thành thịt tươi thực. Chỉ sợ sông chậm không có thịt ăn. Ngu xuẩn. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Những yêu vật này đặt ở nhân tộc bên trong, thực lực là tính không được yếu, nhưng cũng tiếc linh trí chưa mở, vẫn như cũ là thú tính chiếm thượng phong. Điểm ấy không chỉ đám bọn hắn, liền ngay cả Tôn Hằng giết chết đầu kia giải yêu hoàng thiền. Mặc dù đã kim đan viên mãn, không phải cũng có lúc khống chế không nổi chính mình thú tính. Hừ, không cần Tôn Hằng động thủ. Phía sau hắn Diệp Huyền Nhi cánh tay vung lên, một đạo bạch quang như kiếm như tia chớp mà qua, trong nháy mắt xẹt qua tất cả thủy yêu. Diệp Huyền Nhi tu hành niên hạn mặc dù không lâu, chỉ thiên phú xuất chúng, đã có nguyên thần nhị tam kiếp tu vi, mà lại trong cơ thể nàng huyết mạch đặc biệt, thật muốn toàn lực ứng phó mà nói, liền xem như tứ kiếp nguyên thần cũng chưa chắc có thể làm gì nàng. Duy nhất thiếu hụt, chính là không có pháp bảo cường hãn, chỉ dựa vào tự thân thiên phú, luôn có chút ít không đủ. Tại mẹ kể chuyện xưa bên trong, tòa này thủy phủ yêu tộc hàng năm đều muốn phụ cận dâng lễ hơn ngàn đồng nam đồng nữ. Làm thức ăn, đều nên giết, ra tay ác độc phía sau. Diệp Huyền Nhi vẫn như cũ gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Nàng mặc dù cũng là yêu tộc, chỉ thuở nhỏ đều đem mình làm nhân tộc, Ngược lại đối với mấy cái này dị loại không có gì tán đồng cảm giác. Đi thôi, Tôn Hằng nhàn nhạt lắc đầu, không để ý đến trên mặt đất thi thể. Hai người cất bước bước vào thủy phủ, hồi âm quỳ thủy trận, xuyên qua một tầng hơi mỏng màn nước. Một cái xa hoa lại có tràn ngập kỳ quái hương vị thủy phủ hiển lộ trước mắt. Tôn Hằng chắp tay tiến lên, dưới chân không nhanh không chậm, càng hữu tâm hơn tình đảo mắt bốn phương. Nơi này đến trận pháp cũng không tệ, xem ra là cái này cá chép tinh thông mời cao nhân. Đáng tiếc bài trí kém một chút, sau lưng hắn Diệp Uyển Nhi ngược lại là vô tâm chú ý mặt khác. Trên đường đi điều khiển vung vẩy linh quang, đem những cái kia đột kích yêu vật từng cái chém giết. Có cái kia phản ứng nhanh, thông minh cơ linh một chút, quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Nàng hơi hơi chần chờ, cũng liền tiện tay buông tha. Người đến người phương nào? Đột nhiên, một tiếng giống to theo thủy phủ nội bộ truyền đến, nhưng nghe tiếng vang liên miên, tựa như một cái cự nhân đang đạp địa mà đến. Quay đầu liền có một cái khắp cả người kim lân đại hán xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Các người cũng biết nơi đây là nơi nào? Đại hán nhìn thấy chính mình hai cái tướng tài đắc lực bị Diệp Uyển Nhi tùy tiện chém giết, trong lòng cũng là nhảy dựng, khi thế hung hung khi thế cũng không nhịn được yếu đi mấy phần. Dì ta trượng chính là chân tiên đệ tử, các ngươi tùy ý làm bậy, cho là ta cũng là dễ bắt nạt không được. Sư tôn, Diệp Uyển Nhi tay niết kiếm quyết, hướng Tôn Hằng xem tới, mắt lộ xin chỉ thị chi ý. Giết đi, Tôn Hằng đi lại không ngừng, thanh âm càng là bình thản. Hắn hiện tại tuy chỉ có tứ kiếp nguyên thần tu vi, chỉ liền xem như chân tiên tới, thực sự không sợ. Vâng, Diệp Uyển Nhi gật đầu. Thiên tinh diệt sinh kiếm như tia chớp chém ra, môn này kiếm quyết chính là kiếm môn đỉnh tiêm pháp quyết, tại nàng trong tay càng là có biến ảo khó lường chi uy. Trước mặt đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, nắm quyền mãnh kích, mặc dù quyền thế hung mãnh lại thêm có pháp bảo trợ giúp, lại thế nào chống đỡ. Bạch, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đại hán đã là một phân thành hai, hiện ra có tới dài một trượng cá chép nguyên hình. Cá chép toàn thân vàng rực, liền ngay cả huyết dịch cũng là thuần kim sắc trạch, đẹp mắt hơn lại thêm có một mùi thơm bay tới. Chỉ là nhẹ nhạc khẽ ngửi, khí huyết liền có khuấy động cảm giác, còn có một tia hồng hoang dị chủng huyết mạch. Tôn Hằng cười khẽ, còn chưa chờ hắn động thủ, một vệt màng đen liền đem trên mặt đất thi thể cuốn đi không thấy. Lại là Tiểu Bạch nóng lòng không đợi được, sớm chiếm thi thể. A, Tôn Hằng cười khẽ lắc đầu, lần thứ hai hướng vào trong bước đi. Lần này cá chép tinh thông bỏ mình, thủy phủ chư yêu lại không mạo muội chống cự, nhao nhao hướng thủy phủ bên ngoài bỏ chạy. Hai người cũng không lý tới sẽ Huyền Đô đại thế giới lúc này nhân yêu hỗn tạp, giống như bọn chúng nhỏ như vậy yêu cơ hồ khắp nơi trên đất chính là giết không thắng giết. Đi vào thủy phủ nội bộ, một cái nối thẳng thủy nhãn cuối cùng vòng xoáy liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Vòng xoáy ở giữa chỗ trống, mơ hồ có thể thấy được vừa mới vệt hồng quang. Nơi đây thủy hỏa chung sức, linh khí dồi dào, vừa vặn là một cái tự nhiên trận thế. Phía dưới thủy hỏa tướng tụ chỗ lơ lửng một mai bảo châu. Bảo châu thành đỏ trắng nhị sắc, đang trong suốt chuyển động. Cái này châu chính là cá chép tinh luyện chế mấy ngàn năm, để mà ấy lòng nhà mình dưỡng thủy hỏa đồng nguyên châu. Mà cái này châu phía dưới không xa, lại thêm có một mặt thuần dương pháp bảo tam dương nhất khí kính ẩn tàng. Cái này kính không chỉ có uy năng cường hãn, càng là mở ra một chỗ tiên phủ chìa khóa. Tại Diệp Uyển Nhi trong chuyện xưa tất cả đều bị Hạo Thiên đoạt được. Đương nhiên, hiện tại cũng muốn tiện nghi hai người. Càn khôn vô cực, xá, Tôn Hằng dựng ở thủy nhãn phía trên, vẫy tay một cái, phía dưới cái kia bảo châu lúc này chậm rãi hướng phía trên bay ra. Bởi vì có thủy hỏa chi lực lôi kéo, Tôn Hằng thu lấy cũng có chút cật lực, bảo châu lên cao tốc độ chậm chạp, bất quá theo thời gian chuyển rời, bảo châu cuối cùng vọt đến thủy nhãn trình độ vị trí. 3. Bảo châu thoát ly trói buộc, tốc độ bay đột nhiên một tăng, hóa thành một vệt lưu quang hướng Tôn Hằng trong lòng bàn tay quang tới. Mà liền tại lúc này, Tôn Hằng sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, thân hình khẽ động, trực tiếp lóe ra mấy trượng có hơn, tam giới tiểu Na-di. Bạch, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, sắc bén sát cơ thấu xương băng hàn, viên kia bảo châu thân ở giữa không trung, hẳn là đột ngột biến thành hai cái màu sắc khác nhau cá kiếm. Hung hăng đâm tới, nguyên thần yêu tộc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.